Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1313, không có lòng công đức. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Thiên Hạo Hoàng tử đầy mặt mỉm cười. Hắn muốn đúng là hiệu quả như thế này. Tiểu tử này lớn lối như thế, vừa tới Vân Trạch Thành, liền thụ Đan Tâm Tông một tên đại địch như vậy. Nhưng hắn vừa nãy nhưng phát hiện Dịch Vân lẫn trong đám người, lại không có bị bất luận người nào chú ý. Thiên Hạo Hoàng tử liền khó chịu. Đây cũng quá tiện nghi tiểu tử này. Ta chỉ biết là ngươi họ Dịch. Ta Tô Mộc Ngạn không chiến hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra. Vừa rồi cùng Tô trưởng quỹ quan hệ cực tốt Đan Tâm Tông đệ tử quát lên. Hắn muốn cọ rửa Minh Tâm Hiên đóng cửa nhục. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều dừng bước lại, tiên các cũng tạm thời không vào, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mọi người đều rất mừng rỡ gặp được như vậy tranh chấp. Hiện tại rất rõ ràng, này Thiên Hạo Hoàng tử đối với Dịch Vân cũng có rất lớn địch ý. Hắn lớn tiếng đem Dịch Vân thân phận ồn ào đi ra, còn cố ý nhắc tới Dịch Vân đánh bại Đan Tâm Tông đan sư. Chuyện này quả thật là đem Dịch Vân gác ở trên lửa nướng. Đúng lúc này, Thiên Hạo Hoàng tử lại lên tiếng. Tiểu vương cũng muốn biết Dịch công tử tục danh. Trước chỉ nghe có người gọi ngươi Dịch trưởng môn, mới biết các hạ họ Dịch. Chấm ngoặc kép, Thiên Hạo Hoàng tử nói tới chỗ này, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tịnh Nguyệt xa một chút. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều ngơ ngẩn. Trưởng môn, này Dịch Vân một cái đạo cung bát trọng võ giả, lại còn hắn sao chính là một trưởng môn? Đây là nhiều tông môn nhỏ, mới có thể để đạo cung bát trọng võ giả làm trưởng môn. Chỉ sợ là tiểu tử này chính mình xây môn phái nhỏ, sau đó tự phong vì là trưởng môn đi. Dịch công tử tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành là trưởng môn, thực sự tiền đồ vô lượng. Thêm vào trước Dịch trưởng môn lại biểu hiện ra không có gì sánh kịp thuật luyện đan. Tiểu vương hết sức mong muốn kết giao Dịch trưởng môn. Tương lai Dịch trưởng môn nói không chắc có thể trở thành là một tên luyện đan đại sư. Nếu có thể đạt đến Tô đại sư 7-8 phần cảnh giới, cái kia tiểu vương cần phải dựa vào Dịch đại sư nhiều dẫn. Thiên Hạo Hoàng tử đầy mặt cười trúng. Chím nói rằng, hắn mở miệng một tiếng Dịch trưởng môn, người tinh tường đều nghe được đây là đang trào phúng. Này Dịch Vân trưởng môn ở rất nhiều người trong mắt giống như là một đám tạo phản nông dân lôi một đống đám người ô hợp, dẫn đầu tự phong vì là hoàng đế như thế. Đặc biệt là ở này Thiên Nam Phong hội trên, này đặc biệt là buồn cười, ở đây dám nói mình là trưởng môn, không người nào là tranh bá nhất phương hùng chủ. Cho tới phía sau Thiên Hạo Hoàng tử nói, Dịch Vân chưa để đạt tới Tô đại sư 7-8 phần cảnh giới gì gì đó. Vậy càng là cho Dịch Vân kéo cừu hận, xung quanh cũng đều là Đan Tâm Tông đệ tử. Nguyên bản những người này liền đối với Dịch Vân làm hỏng Minh Tâm Hiên cảm thấy không phục. Hiện tại càng là nổ, Tô đại sư ở Đan Tâm Tông là nhân vật nào? Không biết bao nhiêu Đan Tâm Tông đệ tử đều lấy Tô đại sư vì là chung thân mục tiêu phấn đấu, nhưng cũng không hy vọng thật có thể đạt đến Tô cảnh giới của đại sư. Chỉ bằng tiểu tử trước mắt này cũng muốn đuổi kịp Tô đại sư bước chân, đơn giản là nói chuyện viển vông. Thiên Hạo Hoàng tử rõ ràng thổi phồng đến chết, tất cả mọi người nghe được. Bị nhiều người nhìn như vậy, Dịch Vân cũng không có quá nhiều cảm giác. Hắn nhìn Thiên Hạo Hoàng tử, trầm mặc rất lâu phía sau, nhẹ nhàng phẩy phẩy mũi. Mọi người cũng không biết Dịch Vân làm cái gì vậy. Có người cho rằng Dịch Vân có phải hay không chưa từng thấy như vậy tứ diện giai địch tình cảnh, đã mộng ép. Đúng lúc này, mọi người nhìn Dịch Vân xoay người nói với Tịnh Nguyệt Sa. Ta vừa nãy liền nói, vẫn có chỗ nào thổi qua đến một luồng mùi thối. Hóa ra là đằng trước cái này người, hắn cổ yêu cứt tinh hoa ăn nhiều lắm, vẫn còn không có tự giác. ở đây lớn tiếng ồn ào, trong miệng mùi hôi đều bay ra, một điểm lòng công đức đều không có, thật là không có tố chất. Dịch Vân lời nói này đi ra, toàn trường đều bối rối, nguyên bản đang cười Thiên Hạo hoàng tử, nụ cười trên mặt một hồi cứng lại rồi, cho tới hắn còn vẫn duy trì há mồm cười bộ dạng. Mấy hơi phía sau, hắn theo bản năng ngậm miệng, đón lấy, Thiên Hạo hoàng tử sắc mặt triệt để âm trầm lại, đen như đáy nồi như thế, cổ yêu cướp tinh hoa. Nghe được mấy chữ này, Thiên Hạo hoàng tử răng đều cắn nát, hắn coi như nhằm vào Dịch Vân, cũng chỉ là ám phúng mà thôi, ngoài mặt vẫn là đang tán dương, xem như là phù hợp thượng tầng xã hội giao tiếp chi lễ. Nhưng là Dịch Vân, hắn mở miệng liền là thân người công kích. Thiên Hạo hoàng tử thân phận cao quý, tự nhiên cũng nắm giữ Minh Tâm Hiên cấp bậc cao nhất thẻ khách quý. Thêm vào hắn một mực theo đuổi Hồng Di quận chúa, mà Hồng Di quận chúa lại là Minh Tâm Hiên tôn sùng người. Liền tổ chức sinh nhật tiệc rượu đều phải ở Minh Tâm Hiên tổ chức. Ở tình huống như vậy, Thiên Hạo hoàng tử đương nhiên thường thường hẹn Hồng Di quận chúa ở Minh Tâm Hiên ăn cơm. Chiêu bài kia món ăn Vân Ẩn Phượng Cầu hoàng hắn không biết ăn quá bao nhiêu hồi. Nói trong lòng hoàn toàn không cách ứng. Đó là không có khả năng. Ai biết hiện tại, ở tràng diện này thịnh đại giao dịch hội hiện trường. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy nhân vật có máu mặt trước mặt. Hắn bị Dịch Vân nắm chuyện này trào phúng. Được, thực sự là rất khỏe mạnh. Thiên Hạo hoàng tử túi mật đều tức cổ. Nhưng là hắn nhưng lại không biết làm sao phản phúng Dịch Vân. Người này, quả nhiên cùng Hồng Di quận chúa nói như thế. Cực kỳ tùy tiện, người như vậy, để hắn lòng sinh sát cơ. Xì xì, ở Dịch Vân bên người, Tịnh Nguyệt Sa trực tiếp cười ra tiếng. Nàng cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Cái gì Thiên Hạo hoàng tử, cùng với nàng có quan hệ gì? Nàng cũng không phải xuất Vân đế quốc người. Dịch trưởng môn vừa nói như thế, ta còn thực sự nghe thấy được. Đang khi nói chuyện, Tịnh Nguyệt Sa một mặt chê lùi về sau vài bước, cùng Thiên Hạo hoàng tử kéo xa khoảng cách. Động tác như thế, không thể nghi ngờ lại khiêu chiến Thiên Hạo hoàng tử thần kinh. Hắn mặt đều tái rồi. Hắn lần này nhằm vào Dịch Vân kết quả duy nhất chính là khiến mọi người lại một lần nhớ lại, hắn cái này đương triều hoàng tử, tương lai thái tử mạnh mẽ người cạnh tranh, ở Minh Tâm Hiên bỗng nhiên dừng lại ăn cứt trải qua. Dịch Vân cùng Tịnh Nguyệt Sa, không chỉ để Thiên Hạo hoàng tử cảm giác mình thành ngu ngốc, cũng để Đan Tâm Tông lòng người bên trong không thoải mái. Minh Tâm Hiên dù sao đại biểu Đan Tâm Tông, Minh Tâm Hiên kinh doanh món ăn ra vấn đề lớn như vậy, cũng là bọn hắn Đan Tâm Tông chỗ bẩn. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, ta thực sự là không ưa. Có người nói với Tô Mộc Ngạn, Tô Mộc Ngạn trầm mặt gật đầu, không đề cập tới Tô Di Thù. Chỉ cần hắn đối với Đan Tâm Tông ám phúng, ta liền sẽ không bỏ qua hắn. Lần này giao dịch hội phía sau, ta sẽ để hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Đan Tâm Tông đệ tử dồn dập gật đầu. Này họ Dịch, nếu không muốn báo danh, ta cũng không có hứng thú biết. Giao dịch hội phía sau, ta sẽ khiêu chiến hắn. Đan thuật, võ đạo, mặc hắn chọn. Tô Mộc Ngạn mở miệng nói. Đối với Dịch Vân, hắn không có xem thường. Nhưng hắn đối với mình cũng có 10 phần tự tin. Hắn nên vì Đan Tâm Tông chính danh. Hắn tuy rằng âm thanh cũng không lớn, chỉ là Đan Tâm Tông đệ tử thầm lén lời nói. Thế nhưng mọi người ở đây đều là võ giả, rất nhiều người đều nghe được. Mọi người trong lúc nhất thời dồn dập hứng thú. Bọn họ hết sức thích xem như vậy tranh đấu. Đây cũng tính là Thiên Nam Phong hội một điểm món ăn khai vị. Dịch trưởng môn, cái kia Tô Mộc Ngạn thật giống muốn khiêu chiến ngươi a. Tịnh Nguyệt Sa cười nói. Dịch Vân lắc lắc đầu. Muốn là ai khiêu chiến đều tiếp. Vậy hắn cũng cấp quá thấp. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.